Princess Snow and Prince I. Chương 59, niềm vui hạnh phúc, góc truyện audio.com. Hắn dần tỉnh lại, nhìn xung qua nha, thằng Kevin nó tỉnh rồi, Kirin reo lên. Mày có sao không vậy Kevin, sao tự dưng lại bị ngất vậy? Kai hỏi, hắn không nói gì, chỉ nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thằng kia trả lời đi chứ. Kai, đi ai đâu, cô ấy không có ở đây à? Hắn, cậu nhớ ra rồi sao? Nami, ai đâu, tớ hỏi ai đâu? Hắn ngồi dậy, nó đã ra sân bay để chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ rồi. Cindy nói, đi sau là tụi nó. Nói mới nhớ, hình như nó đi chuyến 6 giờ 30 đấy. Jin, giờ là mấy giờ rồi? Hắn, 6 giờ 25. Cậu nhìn đồng hồ nói, cái gì, chỉ còn 5 phút nữa thôi sao? Hắn bước xuống giường, vớ lấy cái áo lạnh. Này Jin, mày đi xe nào đến đây? À BMW, Jin, cũng được, đưa chìa khóa đây. Hắn nói, làm gì, Jin, nhanh, hỏi nhiều quá. Hắn gắt, à ở, Jin, hắn lấy chìa khóa rồi chạy ra ngoài luôn. Đúng là một kỳ tích mà. Mai, phải, cả đám đồng tình, hắn sau khi chạy ra ngoài liền lái xe thật nhanh đến sân bay. Sân bay Nội Bài, nó đang kéo vali vào trong, nhìn lại phía sau. Anh ấy sẽ không đến đâu mà. Nó khẽ thở dài rồi quay đi kéo chiếc vali đến khu soát vé luôn. Hắn chạy nhanh vào trong tìm kiếm xung quanh. Ai, em ở đâu? Ai, hắn liên tục gọi tên nó thật to rồi lại chạy đi kiếm xung quanh. Hắn chợt dừng lại chống tay vào đầu gối, thở dốc. Nhìn đồng hồ trên tay, hồi đã 6 giờ 42 rồi, chắc ai cũng lên máy bay rồi. Mình vô dụng quá đi. Ai à, bao giờ anh mới được gặp em lần nữa đây? Kevin, một giọng nói vang lên, hắn quay lại nhìn thì thấy nó, sao anh lại ở đây? Nó, em chưa đi sao? Hắn, chưa, nó, hắn liền chạy lại ôm nó, may quá, hắn, Kevin, anh, nó ngạc nhiên, phải, anh nhớ ra rồi, xin lỗi em ai, hãy trở về bên anh đi, anh cần em ai à? Hắn, thật, thật sao? Nó, thật, em là người con gái anh yêu nhất, chỉ duy nhất và mãi mãi. Hắn, em cũng vậy, nó cũng ôm lấy hắn. Mọi người xung quanh nhìn cũng ngầm hiểu rằng hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó và giờ chàng trai đã thấy có lỗi và kịp xin lỗi. Kết quả hai người đã làm hòa và cô gái đã về bên chàng trai. Cách chương.